Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, Địa Cung. Cái này thần hành phù, đối chiến đấu trợ giúp cũng không quá lớn. Thế nhưng là đối với chạy trốn hoặc truy kích tới nói. Cái này thần hành phù liền quá cường hãn. Kích động đi ra, Sở Hành Vân chính dự định đem khắc ấn tốt 4 mai ngọc phù. Giao cho Lộ Lộ thời điểm. Lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này tựa hồ vẫn là không được a. Ngọc phù là ở trên bạch ngọc, khắc ấn kim phong ký hiệu, hắn phí tổn cao, có thể tuyệt đối không phải Lộ Lộ bọn tỉ muội có thể sử dụng nổi. Hữu Tâm dùng bút mực vẽ ở trang giấy, thế nhưng là trang giấy ngược lại dễ nói, thế nhưng là cái kia mực nước là không cách nào ẩn chứa quá nhiều năng lượng. Cái kia kim phượng phù trận, căn bản phát huy không ra uy lực đến, hơn nữa kéo dài thời gian quá mức ngắn ngủi. Chính cười khổ ở giữa, một đạo mềm giòn dễ vỡ thanh âm vang lên. Sở đại ca, người xuất quan rồi. Ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn lại lúc, lọt vào trong tầm mắt thấy, Lộ Lộ chính mặt mũi tràn đầy nụ cười, từ phía trước phòng ốc bên trong đi ra, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân chính dự định mở miệng lúc, Lộ Lộ vội vàng đạo, ngày mai liền là địa cung mở ra thời gian, ngươi lại không ra nha, ta liền xong đi gọi ngươi. Địa cung, nghi hoặc nhìn một chút Lộ Lộ, Sở Hành Vân đạo, chuyện gì xảy ra, cái kia địa cung là cái gì? Ngoặc kép, ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Lộ Lộ mở miệng nói, ngươi ngay cả địa cung đều không biết sao? Vậy ngươi đến Nam Hoang Thành làm cái gì a? Ngoặc kép, nhún vai, Sở Hành Vân đạo, ta là lung tung trộn lẫn tiến vào. Cái này ngươi là biết đến a? Khổ cười nhẹ gật đầu. Lộ Lộ đạo, cái kia địa cung, lại gọi là dưới mặt đất lăng mộ, là đế tôn mộ huyệt. Ức vạn năm đến, rất nhiều bị thương, hoặc là trúng độc, không còn sống lâu nữa đế tôn, thậm chí là thiên đế. Trước khi chết, sẽ tiến vào địa cung, làm bản thân kiến tạo một tòa lăng mộ. Nghi hoặc nhìn một chút Lộ Lộ, Sở Hành Vân đạo, không phải a, đều muốn chết rồi, còn giảng cứu nhiều như vậy làm cái gì? Cái nào mảnh hoàng thổ không chôn nhân? Lắc lắc đầu, Lộ Lộ nghiêm túc nói, nếu như là chết ở bên ngoài, sát khí cùng độc chướng sẽ nhanh chóng đem bọn họ thi thể ăn mòn đi. Liền một sợi tóc đều sẽ không lưu lại. Nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực, nếu như là ở Nam Hoang ngoài thành chết đi, ở sát khí ăn mòn, cho dù là thiên đế thi thể, cũng sẽ ở mấy cái trong hô hấp bị ăn mòn không còn. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Lộ Lộ tiếp tục nói, hơn nữa, trong cung điện dưới lòng đất nắm giữ thần kỳ lực lượng, có thể cho thi thể vĩnh viễn không mục nát. Thậm chí có truyền ngôn nói, ở cái kia thần kỳ lực lượng dưới, an nghỉ đối địa cung trong nhân, có khả năng khởi tử hồi sinh. Cười nhạo một tiếng, Sở Hành Vân đạo, nguyện vọng là tốt đẹp chính là, thế nhưng là từ cổ chí kim, chỉ thấy được có người chết đi, lại lúc nào gặp qua người đã chết sống truyền. Ngoặc kép, giang tay ra, Lộ Lộ đạo, mặc dù tất cả mọi người biết rõ có thể là giả, thế nhưng là đổi là ngươi, có cơ hội, ngươi là đi thử một lần, vẫn là buông tha cho chứ. Ngoặc kép, cái này, trần chờ nhíu mày, rất nhanh, Sở Hành Vân thoải mái đạo, được rồi, ta nhất định phải thừa nhận, mặc dù biết rõ 9 thành 9 là đang lừa người, thế nhưng là chỉ vì cái kia một tia hy vọng, ta vẫn là nguyện ý thử một lần. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nghi hoặc nhìn một chút Lộ Lộ đạo, bất quá, cái này cùng ta có quan hệ gì đây? Ta cảm giác mình rất khỏe mạnh, đi địa cung làm gì? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn một chút Sở Hành Vân, Lộ Lộ đạo, rất đơn giản a, những cái kia sắp chết đế tôn, đều là mong đợi bản thân có thể sống truyền. Bởi vậy, trước khi chết, bọn họ khẳng định mang theo toàn bộ gia sản. Kể từ đó, chấm ngoặc kép, trộm mộ, nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân trước tiên phản ứng, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Lộ Lộ đạo, kỳ thật lúc đến hiện tại, đã sớm không có người tin tưởng sống lại chuyện ma quỷ. Mỗi lần địa cung mở ra thời điểm, mọi người kỳ thật đều là đi vào tìm kiếm bảo vật. Không không không, trộm mộ thế nhưng là có hại âm đức sự tình. Ta vẫn là không đi tốt. Sở Hành Vân lắc đầu nói. Cười khổ một tiếng, Lộ Lộ đạo, cái này có cái gì không tốt à? Phải biết, cái kia trong cung điện dưới lòng đất, thế nhưng là danh phó kỳ thật bảo khố. Tùy tiện tìm tới một kiện cao phẩm hồn trang, liền triệt để phát đạt nha. Ngoặc kép, khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, quân tử ái tài, lấy chi hữu đạo, coi như bảo bối lại nhiều. Ta cũng không muốn thông qua trộm mộ phương thức đi thu hoạch được. Lo lắng dậm chân, Lộ Lộ đạo, người đang nghĩ cái gì a? Dù sao chúng ta nhân loại là không có tư cách tiến vào địa cung an táng. Nơi đó đều là chút thái cổ yêu ma thi thể. Đối với chúng ta nhân loại tới nói, cũng không coi là trộm mộ. Nhiều nhất liền là dò xét cổ vật mà thôi. Cái này, nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân không khỏi sáng lên con mắt. Xác thực, xem như đồng tộc, trộm nhân loại mộ, quả thật có tổn hại âm đức. Thế nhưng là nếu như là cái khác chủng tộc mà nói, vậy liền hai chuyện, mặc dù vẫn như cũ có trộm mộ hiểm nghi, nhưng Sở Hành Vân không có như vậy cổ hủ. Chỉ cần không phải nhân loại mộ huyệt, Sở Hành Vân liền không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, cũng tốt, tất nhiên như thế, vậy ta liền đi nhìn xem tình huống rồi nói sau đi. Hé miệng cười một tiếng, Lộ Lộ đột nhiên nhớ tới cái gì, đưa tay vào ngực, móc ra một trương cổ đồng lệnh bài, đưa cho Sở Hành Vân đạo. Đúng rồi, đây là hôm qua, tụ bảo các phái người đưa tới hộ tịch chứng minh. Nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia cổ đồng sắc lệnh bài, Sở Hành Vân cau mày nói. Tại sao là cổ đồng lệnh bài? Cái này hẳn là cấp thấp nhất a. Ta nhớ kỹ ngươi dùng đều là bạch ngọc lệnh bài a. Nghe được Sở Hành Vân, Lộ Lộ không còn gì để nói, bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hành Vân. Lộ Lộ đạo, chúng ta thân phân lệnh bài không phải bạch ngọc, mà là bạch cốt điêu khắc mà thành. Mặt khác, cái này thanh đồng lệnh bài quả thật có bạch ngân lệnh bài cùng hoàng kim lệnh bài. Nhưng bạch ngân lệnh bài chỉ có trung cấp thái cổ chiến trường cường giả mới có tư cách nắm giữ. Về phần hoàng kim lệnh bài, vậy càng là cao cấp thái cổ chiến trường cường giả vô địch mới xứng nắm giữ. Chấm ngoặc kép, Lộ Lộ tiếp tục nói. Lật nhìn một cái thanh đồng lệnh bài, Sở Hành Vân không có cảm thấy có cái gì chỗ đặc biệt. Tiện tay thu vào thứ nguyên không gian. Nhìn thấy một màn này, Lộ Lộ lắc đầu nói, bình thường mà nói, thanh đồng lệnh bài đại biểu cho thân phận cùng địa vị, hẳn là treo móc ở ngực trái trên. Cứ như vậy, tất cả mọi người liền không dám chọc ngươi. Giang tay ra, Sở Hành Vân đạo, cho dù ta không treo, chẳng lẽ liền nhân gặp người khi sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Lộ Lộ đạo, cái kia ngược lại không đến nỗi. Bất quá, mặc kệ nói thế nào, cái kia thanh đồng lệnh bài, thế nhưng là cường giả tiêu chí, đại biểu cho thân phận cùng địa vị, cùng võ giả vinh quang. Ngươi không đeo đi ra mà nói, chẳng phải là cẩm y dạ hành? Ngoặc kép, nghi ngờ trên dưới nhìn một chút Lộ Lộ, Sở Hành Vân lông mày nhíu lại đạo. Không đúng sao, ngươi đối ta sự tình, làm sao như thế quan tâm? Ta treo trần chuồng lệnh bài, có đi hay không địa cung? Người gấp làm gì? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lộ Lộ cười cười xấu hổ, nhẹ nhàng sửa sang mái tóc, hướng về phía Sở Hành Vân đạo, tiến vào địa cung, là lấy tiểu đội làm đơn vị, cho nên, chấm ngoặc kép, không hiểu nhìn xem Lộ Lộ. Sở Hành Vân đạo, bốn người các ngươi không phải một cái tiểu đội sao? Chẳng lẽ còn có nhân số hạn chế? Ngoặc kép, không phải không phải. Khoát tay áo, Lộ Lộ không có ý tứ đạo, là dạng này, chỉ có nắm giữ thanh đồng lệnh bài cao thủ, mới có thể dẫn đội tiến vào địa cung, giống chúng ta dạng này, chỉ nắm giữ bạch cốt lệnh, là tiến không lên, chấm ngoặc kép, hết chương.